Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 579, chương 578. Nếu là ta cự tuyệt đâu? Con, ngay tại Exorcism Division, quan môn đem chung quanh cho vây quanh trong nháy mắt. Một tầng lóa mắt kết giới ở chung quanh bên trong kéo ra. Nắm hiện trường cho một mực khống chế lại. Mà đem kết giới cho kéo ra người cũng không phải chung quanh Exorcism Division quan, mà là dẫn đầu bốn người ở trong duy nhất một tên nữ tính. Đó là một tên người mặc áo jacket cùng áo bó, đem Exorcism Division quan phòng trường áo cắt ngắn, cải thành liền cho vận động kiểu dáng, có được mang theo đầu hình kẹp tóc bên trong tóc dài, hình giọt nước mũi, lanh lợi hai mắt cùng với đại khái 20 chưa hơn phân nửa tuổi trẻ hình dạng. Trên mặt lại tràn đầy dứt khoát, biểu hiện ra đứng ở tiền tuyến người đặc hữu tự phụ cùng uy nghiêm. Cùng sơ sẩy cùng bỏ mặc vô duyên, linh khí càng là phá lệ xuất chúng nữ tính. Thấy tên này nữ tính, Nasume tại chỗ sinh ra phản ứng. Ngoặc kép, Biding Princess, chấm ngoặc kép. Biding Princess, đứng hàng, The 12 Divine General, một trong quốc gia cấp 1 âm dương sư, lệ thuộc vào Exorcism Division, cục độc lập Exorcism Division quan, cực kỳ am hiểu kết giới thuật, kết giới sử, chính là tại Exorcism Division trong cục cùng, Omnipotent Sword, đặt song song thế hệ mới trụ cột, bản danh Yuge Mari, xuất hiện ở đây. Cũng kéo ra kết giới liền là một người như vậy. Hài tử, đối phương có vẻ như cũng không nghĩ tới tại nơi này thế mà lại là một đám còn vị thành niên hài tử, mà lại trong đó còn có cùng là The 12 Divine General, Derenji Suzuka, khiến cho đến Yuge Mari đều có chút ngơ ngác. Cùng so sánh, ba người khác cũng là đều có các biểu hiện, lại có thể là các ngươi. Ăn mặc như đầu tàu đảng một dạng, bên hông phối thêm thần đao thanh niên hơi hơi mở to con mắt. Ngay sau đó vẻ mặt chìm xuống dưới đi, đúng là được vinh dự. Omnipotent Sword, The 12 Divine General, Chi, Koa Genchiro, Cap, này cũng một cái làm người vui sướng ngoài ý muốn a. Dùng như thế thô bạo lại vui vẻ giọng điệu lên tiếng người là ăn mặc như thiếu niên bất lương. Trên trán vạch lên X chữ hoa văn, toàn thân tản mát ra khí tức nguy hiểm, đem hai tay đều cắm trong túi, một bộ kiệt ngạo bất tuần bộ dáng cười nam nhân, đúng là người xưng làm Ogre Eater, The 12 Divine General, Chi, Kagami Reiji, đến mức còn lại một người, càng là không ai không biết, không người không hay. Thật đúng là làm một kiện tương đương chuyện nguy hiểm a. Các ngươi, dùng lười biếng giọng điệu nói xong, nếu như vậy người, vóc dáng không cao, cách ăn mặc lôi thôi, có lưu râu ria, tóc dơ giấy bẩn thỉu, cho người ta một loại căn bản không coi là gì cảm giác. Nhưng mà, cái kia lại là drama trong cái thế giới này duy nhất đề phòng hai người bên trong một cái. Có được, Viêm Ma. Tên, được vinh dự đương đại mạnh nhất âm dương sư Miyachi Iwao. Vị này Exorcism Division cục thất trưởng liền dẫn theo ba tên độc lập Exorcism Division quan cùng. Với một đám Exorcism Division cục nhân viên, đem nơi này cho bao quanh bao vây lại. Đối mặt cái này tình huống, Nasume cùng Suzuka đã sắc mặt đều có vẻ hơi cứng ngắc. Đến mức Rama trầm mặc một hồi về sau, đột nhiên nở nụ cười. Không nghĩ tới Exorcism Division cục đại danh đỉnh đỉnh bốn tên độc lập Exorcism Division quan cư nhiên cùng nhau tới, thậm chí ngay cả Viêm Ma, Miyachi đều lại tới đây. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Rama nói xong nếu như vậy, lại là có vẻ hơi nghĩ một đằng nói một nẻo. Bởi vì Rama không có chút nào ngoài ý muốn, mặc dù không biết ngươi đang làm gì để cho người ta vui sướng sự tình. nhưng vừa mới xuất hiện ở đây linh khí cũng không phải tùy tiện có thể lừa gạt qua đồ vật. Ngươi cho rằng Exorcism Division cục là ăn cơm khô sao? Kagami Reiji liền châm chọc nói như thế, trong ngôn ngữ cũng là trực kích trọng điểm, dùng vừa mới loại trình độ kia linh khí hiện tượng, Exorcism Division cục không có bất kỳ cái gì phát hiện, tự nhiên là chuyện không thể nào, mà nghĩ nghĩ cũng biết, một khi vừa mới linh khí vặn vẹo cũng bùng nổ, cái kia đến tột cùng sẽ khiến bao lớn tai họa, cho nên Exorcism Division cục bốn tên độc lập Exorcism Division quan đồng thời xuất động. Thậm chí điều động đại bộ đội cùng một chỗ lại tới đây. Không có chút nào ngoài ý muốn. Các ngươi đến tột cùng tại đây bên trong làm gì? Cô Genchiro liền ngữ khí nghiêm khắc làm ra chất vấn. Nhưng trong mắt tiết lộ ra ngoài lại là nhường Rama đoàn người chi tiết bàn giao. Như thế mới có thể theo nhẹ xử lý ý vị. Học viện âm dương hai tên thủ tịch, cộng thêm, thần đồng, cũng ở tại chỗ, xem ra làm sự tình không tầm thường a. Yuge Mari thì là ngữ khí lãnh đạm, một bộ giải quyết việc chung bộ dáng. Đối với cái này, Nasume cùng Suzuka đồng đều không phản bác được. Vậy cũng rất bình thường. Dù nói thế nào, lần này rối loạn cũng đích thật là bên này đưa tới. Điểm ấy mảy may đều không có cách nào phủ nhận. Đã như vậy, Nasume cùng Suzuka tự nhiên là không lời nào để nói. Duy chỉ có Rama, như là tùy nói chuyện phiếm giống như nói như vậy lấy. Vừa đến đã nói là chúng ta làm cái gì, có thể hay không quá võ đoán đâu. Rama cũng chỉ là như vậy biểu thị mà thôi. Nhưng mà chúng ta cũng rất không muốn cho rằng vừa mới loại kia tình huống là một đám còn vị thành niên hài tử có thể làm ra a. Miyachi Iwaru thở dài, tầm mắt thì là nhìn chăm chú hướng về phía Rama trên thân. Chỉ là, cái kia rất rõ ràng không phải ngươi. Không, phải nói không phải không quan trọng một giới âm dương sư có thể có được đồ vật. Cũng đừng nói với ta loại đồ vật này tùy tiện liền có thể xuất hiện tại bên cạnh ngươi a. Miyachi Iwao lời nói, nhường ở đây ba tên độc lập Exorcism Division quan cùng với một đám Exorcism Division quan môn đều nhìn về Rama, đương nhiên, mọi người thấy cũng không là Rama, mà là dừng lại tại Rama trên cánh tay ba chân quạ đen cùng với rúc vào hắn trong ngực tuyết trắng. Con thỏ, thấy cái kia hai cái thức thần, tất cả mọi người ở đây cũng đều tại sợ run, đó là bản có thể lên run rẩy. Theo kim ô cùng thỏ ngọc trên thân, tôn quý vô cùng lại không phàm thần khí một mực tại phát ra. Nhìn tựa như là thật sự có một cái mặt trời cùng một vầng trăng rơi xuống. Hiện ra ở trước mặt mọi người một dạng, đủ để khiến hết thảy có được gặp tinh linh chi tài âm dương sư vì đó run sợ. Thật là khiến người ta cảm thấy hứng thú đồ vật a. Kagami Reiji tuét miệng mà cười cười. Cái chán lại chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Vậy rốt cuộc là cái gì linh khí? Cô ở Genchiro cũng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này a. Yuge Mari càng là cắn chặt bờ môi. Liền Miyachi Iwao đều một bộ nhìn chòng chọc vào kim ô cùng thỏ ngọc bộ dáng. Thay đổi trước đó lôi thôi hình ảnh. Hướng về kim ô cùng thỏ ngọc đi một cái cực kỳ tiêu chuẩn lễ tiết. Đó là chắp tay trước ngực tăng lễ. Hiển nhiên, Miyachi Iwao đã biết xuất hiện tại trước mắt mình đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Trái lại kim ô cùng thỏ ngọc, có vẻ như cũng rất giống cảm thấy Miyachi Iwao năng lực. Có chút hăng hái nhìn hắn một cái. Nhưng trừ cái đó ra những người còn lại liền dồn dập đều liền mảy may hứng thú đều không có. Khiến cho đến này hai cái thức thần hoặc là nhàn nhã sửa sang lấy giải xuống hỏa phấn lông chim. Hoặc là gãi gãi tai thỏ. Lộ ra cực kỳ đáng yêu. Thế nhưng là dù cho lại đáng yêu. Hắn thân bên trên tán phát thần khí vẫn như cũ làm cho tất cả mọi người không khỏi nuốt nước miếng. Một cái. Căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có một người, mặc dù không thể nghi ngờ là mạo phạm, nhưng ngượng ngùng, có thể mời các ngươi theo chúng ta đi một chuyến sao? Miyachi Iwao liền hướng về Rama đoàn người nói ra như vậy đối với cái này. Rama chỉ là im lặng một hồi, lập tức như không có chuyện gì xảy ra lên tiếng, nếu là ta cự tuyệt đâu? Câu nói này, nhường không khí hiện trường lập tức biến đến vô cùng trầm trọng. Miyachi Iwao cũng là lần nữa thở dài, cào lên đầu tới, mặc dù không nguyện ý làm như thế, nhưng nếu như ngươi thật không nghĩ phối hợp, ta cũng chỉ có thể động. Một câu, còn chưa kịp nói xong, Miyachi Iwao liền bị đánh gãy. Bạch, chỉ gặp một vệt bóng đen mang theo hỏa phấn, vọt đến Miyachi Iwao trước mặt. Có ba khỏa câu ngọc trong mắt màu vàng óng bên trong hiện ra vẻ lạnh lùng. Đem Miyachi Iwao gắt gao tập trung vào, ngoặc kép chấm than, Miyachi Iwao liền cảm giác được một cỗ không cách nào địch nổi áp lực bao phủ tại trên người mình, khiến cho hắn tại chỗ biến sắc. Mà ở thời điểm này, nằm tại Rama trong ngực thỏ trắng cũng ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng kêu một tiếng, bao phủ ở chung quanh kết giới liền phá toái ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.